Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, đổi trắng thay đen, vừa nãy người này đến cùng mua bảo vật gì, đến cùng có bao nhiêu quý giá. Hoàng Anna dĩ nhiên mở ra 10 triệu giá cả, không rõ lắm, bất quá ở trên chỗ bán hàng buôn bán. Hẳn là sẽ không vượt qua 10 vạn thần tinh. Tiểu tử này kiếm bộn rồi. 10 triệu thần tinh, đây cũng quá có thêm. Cái tên này lòng ham muốn không nhỏ à. Ngày sau cũng là một cái nhà giàu mới nổi, người xung quanh đều đang bàn luận. Này Hoàng Anna ở nhân tộc liên minh tiếng tăm cũng không nhỏ. Nàng sư tôn chính là Hoàng viện đại danh, đỉnh đỉnh phó viện trưởng. Hơn nữa này Hoàng Anna trong cơ thể có hoàng huyết. Hoàng Anna có thể nói chính là thật đang đứng ở nhân tộc liên minh đám mây thiên chi kiêu nữ. 10 triệu thần tinh đối với nàng mà nói không phải vấn đề gì. Vương Phong Mậu hiện tại hối hận không thể trực tiếp đâm chết. 10 triệu thần tinh a, hắn đều không bỏ ra nổi đến một nửa. Nhưng là vừa nãy bán kim cốt liền 10.000 thần tinh. Hiện tại giá trị lật 1.000 lần. Thậm chí kim cốt giá trị cũng không thể là như thế điểm. Vương Phong Mậu đúng lúc tức giận lại là hối hận. Sớm biết liền không bán. Đem ra đi. 10 triệu thần tinh cho ngươi. Hoàng Anna lấy ra một khối tử kim lệnh bài. Nghỉnh lên cầm. Kiêu ngạo như là một cái thiên nga trắng. Lành lạnh đạo, tiểu thư, ngươi thật giống như hiểu lầm ý của ta. Ta cũng không có nói muốn đem kim cốt bán cho ngươi. Đạo lăng lắc đầu nói. Hoàng Anna lạnh diễm gò má có chút âm trầm. Nàng từng chữ lạnh lùng nói. Ngươi đừng không biết đủ. 10 triệu thần tinh đã không thiếu. Nhiều hơn nữa ngươi cầm được lên à. Hoàng Anna phi thường căm tức. Đây chính là 10 triệu thần tinh. Cái tên này lẽ nào thật sự coi chính mình là thành đứa ngốc. Muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Có bắt hay không lên. Thật giống cùng ngươi không có quan hệ gì. Đạo lăng cười lạnh nói. Đem ngươi tử kim lệnh bài nhận lấy đi. Vật này ta không bán, ngươi này hậu sinh khẩu khí thật là lớn. Ngươi đang nói chuyện với ai? Nhạn Quế hai con mắt mở to, lạnh lẽo nói, nàng chính là phó viện trưởng đời sau. Chú ý ngươi ngôn từ, chớ vì gia tộc của chính mình trêu chọc tai họa. Ta thật giống không có cùng ngươi đối thoại. Đạo lăng con mắt liếc mắt nhìn Nhạn Quế. Đạm mạc nói. Nhạn Quế trong cơ thể mơ hồ có từng trận khí thế khủng bố đang tràn ngập. Nàng rất phẫn nộ. Nếu không là nơi này là đệ tam chiến khu căn cứ, cần phải nói nhảm nhiều như vậy à? Làm sao muốn động thủ? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Nhạn Quế. Mặt hàng này hắn giết qua mấy cái, còn không đến mức bị của nàng uy thế ngăn chặn. Ta nếu là động thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh nói chuyện à? Nhạn Quế lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hiện tại ở cùng ngươi làm giao dịch, 10 triệu thần tinh đã không thiếu. Đem kim cốt lưu lại, thần tinh lấy đi. Chuyện này ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra, chờ đã. Hoàng Anna lại là khoát tay áo một cái, ra hiệu Nhạn Quế yên tĩnh lại. Nàng buồn cười ánh mắt nhìn đạo lăng, nói rằng, ta hiện tại không muốn cho 10 triệu thần tinh, 1 triệu thần tinh giao dịch kim cốt, ngươi đang cho ta nói giỡn à? Đạo lăng con mắt nhìn về phía Hoàng Anna, 10 vạn thần tinh, Hoàng Anna lạnh diễm gò má lại lạnh mấy phần, trầm giọng nói, ngươi ở không biết đủ. 10.000 thần tinh đều không có, ta không công phu ở đây cho ngươi vô nghĩa. Bắt bí ta, ta ngươi đủ tư cách à? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Bốn phía có chút yên tĩnh, rất nhiều người đều ngậm miệng, có người cảm giác cái tên này thực sự là muốn chết. Hoàng viện phó viện trưởng đời sau há có thể là một cái thiên phu trưởng có thể đắc tội. Hoàng Anna cười lạnh một tiếng, như là một vị cao quý nữ hoàng. Đối với Vương Phong Mậu khoát tay áo một cái, nói rằng, kim cốt ngươi bán cho hắn bao nhiêu? 10.000 thần tinh, Vương Phong Mậu vội vàng nói. Hoàng Anna không hề liếc mắt nhìn Vương Phong Mậu một chút. Đạm mạc nói, ta vừa nãy đem thần tinh phó cho ngươi, tại sao muốn bán cho hắn? Vương Phong Mậu một trận cười khổ. Bất quá hắn tự nhiên đứng ở Hoàng Anna bên này, thấp giọng nói, thực sự là thật không tiện, vừa nãy ta trong lúc nhất thời sai lầm, tiểu thư thứ lỗi. Hoàng Anna nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, đối với đạo lăng khí định nhàn thần nói rằng, thật không tiện, này kim cốt ta đã phó trả tiền, ngươi vừa nãy mua chính là ta hàng. Hiện tại ta cho ngươi 10.000 thần tinh, xin mời đem kim cốt cho ta. Có người sắc mặt có chút đặc sắc, cảm giác cái này Hoàng Anna thủ đoạn quá cao minh. Ba hai câu nói liền đem Vương Phong Mậu bại bình, đem nguyên bản 10 triệu thần tinh hàng ép đến 10.000 thần tinh. Cái chuyện cười này thật là dễ nghe, lần đầu nghe nói, ta mua hàng. Còn muốn lui về đạo lý, đạo lăng mất cười một tiếng. Này không phải chuyện cười, đây là sự thực. Hoàng Anna lạnh lùng nói, đem kim cốt cho ta, bằng không ngươi liền 10.000 thần tinh đều cầm không đi. Hội tụ người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều muốn biết, chuyện này sẽ làm sao kết cục. Bất quá vào lúc này, một cái tướng mạo thượng giai nữ tử đột nhiên vây xem sang đây xem. Ngạc nhiên nói, này không phải đạo lăng mà, đây là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt đều chuyển đến đi tới Vương Băng Mạn trên người. Một đám người sắc mặt có chút đặc sắc. Vương Băng Mạn, Long viện truyền thừa đệ tử. Băng Mạn, Vương Phong Mậu liền vội vàng nói, biểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Băng Mạn nhìn một chút Vương Phong Mậu, cũng không có làm sao phản ứng hắn. Ánh mắt liền nhìn đạo lăng hỏi, đây là làm sao? Đạo lăng làm Vương Băng Mạn chú ý tới Hoàng Anna thời điểm, có chút bất ngờ, nói, Hoàng Anna, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Băng Mạn, ngươi biết hắn? Hoàng Anna âm thanh có chút lạnh, lẽ nào người này là Long viện đệ tử? Tự nhiên nhận ra, đây là Hạ Ngôn tiểu sư đệ. Vương Băng Mạn nói rằng, người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ, Hạ Ngôn sư đệ, này chẳng phải là Long Kinh Vân đệ tử? Hoàng Anna biểu tình không có gì thay đổi, Long Kinh Vân đệ tử thì thế nào? Nàng Hoàng Anna còn không sợ. Như vậy liền dễ làm, ngươi tới khuyên hắn, hắn đoạt ta hàng, ngươi nói một chút nên xử lý như thế nào đi. Hoàng Anna cười lạnh một tiếng. Vương Băng Mạn khẽ cau mày, Hoàng Anna không phải là người bình thường, đạo lăng làm sao sẽ đoạt của nàng hàng? Đạo lăng, xảy ra chuyện gì? Vương Băng Mạn trực tiếp hỏi. Ngươi như thế nào cùng Hoàng Anna phát sinh xung đột? Nàng nhưng là Hoàng viện phó viện trưởng đời sau. Đạo lăng mặc dù là Long Kinh Vân đệ tử thân truyền, nhưng là cùng thân phận của Hoàng Anna so ra, Vương Băng Mạn còn không đem đạo lăng để ở trong mắt. Chủ yếu hay là bởi vì đạo lăng sau lưng căn bản không có thế lực. Ở nhân tộc liên minh cũng là dựa vào viện trưởng mà thôi. Nếu chuyện này liên lụy đến Hoàng Anna, nàng tự nhiên phải xử lý tốt. Làm sao? Sư tỷ cũng không hỏi một câu hỏi quá trình, liền nói ta cùng nàng phát sinh xung đột à? Đạo lăng rất là tò mò nói rằng. Vương Băng Mạn nhíu mày, có chút không thoải mái nói rằng, Hoàng Anna không phải là người bình thường, nàng làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đoạt đồ vật của ngươi? ngươi vẫn đúng là đoán đúng. Nàng cũng thật là trắng trợn cướp đồ vật của ta, Đạo Lăng nói rằng. Khen khách, nhìn, Vương Băng Mạn ngươi xem một chút. Này chính là các ngươi Long Viện đệ tử. Liền ngươi cái này truyền thừa đệ tử đều không để vào mắt. Cho rằng bái Long Kinh Vân Vi Sư, liền coi trời bằng vung à. Hoàng Anna một trận che miệng bật cười. Vương Băng Mạn phi thường tâm tức. Ánh mắt chuyển nói với Vương Phong Mậu. Biểu ca, chuyện gì thế này? Vương Phong Mậu cũng phi thường làm khó dễ. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng là Long Kinh Vân đệ tử. Nhưng là cái này Đạo Lăng làm tức giận Hoàng Anna cùng Vương Băng Mạn. Hắn chỉ có thể đứng ở bên này. Băng Mạn, ta bán một khối kim cốt cho hắn. Bất quá kim cốt là Hoàng Anna tiểu thư đặt trước. Hơn nữa đều giao tiền đặt cọc. Ta một cái sơ sẩy quên đi. Vương Phong Mậu vội vàng nói. Ngươi cũng thật đúng. Một điểm cũng không cẩn thận. Vương Băng Mạn răn dạy một tiếng. Con mắt liến nhìn Đạo Lăng nói rằng. Đạo Lăng, sự tình rất rõ ràng. Nếu là hắn lầm, ngươi nên đem kim cốt còn cho Hoàng Anna. Ta nói rồi, đồ vật là ta mua. Ta dựa vào cái gì còn cho nàng? Sư tỷ ngươi đối với bên trong sự tình cũng không rõ ràng. Chuyện này ngươi cũng đừng hỏi đến. Đạo Lăng quát lên, ngươi, Vương Băng Mạn nội tâm hỏa khí rất lớn. Cái này Đạo Lăng dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Đến cùng là bảo vật gì đáng giá hắn như vậy không nhìn chính mình. Được rồi Vương Băng Mạn. Ngươi đi đi, ta muốn nắm về ta bảo vật, còn chưa dùng tới ngươi. Hoàng Anna cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không đem Vương Băng Mạn để ở trong lòng. Trong mắt của nàng chuyển hướng phía ngoài đoàn người mặt nói rằng. Không biết xuất hiện chuyện như vậy, tuần tra khiến quản hay không. Bốn phía một trận náo động. Không trách Hoàng Anna biết cái này giống như đổi trắng thay đen. Nguyên lai nhận thức đệ tam chiến khu tuần tra khiến, tuần tra sứ, ở đệ tam chiến khu chẳng khác nào đội chấp pháp, chuyên môn xử lý một ít xung đột cùng bất ngờ. Vậy cũng là chuyện ngoài ý muốn đi, tự nhiên muốn xen vào, một người trẻ tuổi mặt tươi cười đi tới nói rằng, có thể vì Hoàng Anna tiểu thư phục vụ, thực sự là ta vinh hạnh, nhanh lên một chút. Ta thời gian không nhiều. Hoàng Anna dục, cái này Mạch Chân cũng là người theo đuổi nàng một trong. Đối với nàng lời nói như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạch Chân ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng, nụ cười trên mặt thu lại, đi hướng Đạo Lăng khẽ cười nói. Sự tình ta đã hiểu rõ, đem bảo vật giao ra đây cho ta một cái lý do. Đạo Lăng con mắt nhìn Mạch Chân. Tuần tra sứ, chuyên môn xử lý đệ tam chiến khu tất cả xung đột. Hoàng Anna chiếm cứ tuyệt đối lý do. Ngươi tuy rằng mua đi rồi kim cốt, nhưng là bởi vì chủ sạp sơ sẩy đại ý mới sẽ bị ngươi lấy đi. Khối này kim cốt lẽ ra nên là Hoàng Anna. Cái này chủ sạp ta sẽ xử trí một phen. Còn ngươi, niệm tình ngươi là sơ phạm. Ta có thể không xử trí ngươi, chỉ có điều 10.000 thần tinh ngươi là không chiếm được. Mạch Chân hờ hững tự nhiên cho Đạo Lăng giải thích, thủy chung không hoãn không chậm ở ni Hoàng Anna một trận khanh khách cười không ngừng. Ta đã sớm nói, ngươi ở phí lời sẽ như thế nào a? Bao vây đám người rộng mở bị một trận vô hình khí thế mở ra một cái lỗ hổng. Một vị trên người mặc màu xanh da trời chiến giáp nữ tử bước nhanh đi tới. Đằng đằng sát khí, khí áp càn khôn, hai con mắt cho đến Hoàng Anna gào to nói. Ngươi đến nói cho ta nói nhảm nữa sẽ như thế nào? Nói một chút coi, ngoặc kép, hết chương.